mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1424, thật tốt Bạch tiên sinh. Thứ 1409 chương thật tốt Bạch tiên sinh, đã giải khóa đạo nguyên công năng. Đạo nguyên là có thể đủ phát động hoàn chân thời điểm, có thể chỉ định một phiến khu vực nương theo, cùng trở lại cố định neo điểm trạng thái, hay là từ bỏ lần này hoàn chân cơ hội, chỉ định nào đó khu vực, triệt tiêu đạo yên. Lý Phàm chưa tới kịp cẩn thận suy tư hoàn chân cái này nêu lên hàm nghĩa. Vô số ký ức như tinh quang điểm điểm, tại trong đầu của hắn ầm vang nổ tung, phần lớn cũng là chợt lóe lên, cũng không liên tục mảnh vụn tiết điểm. Nhưng cái này vĩnh hằng di ý niệm cốt bên trong, tích chứa ký ức thực sự nhiều lắm, tựa như cái này có thể tuyên cổ trường tồn di niệm. Hoàn toàn là dùng vô số khác biệt ý niệm từng tầng xếp mà thành. Dù là Lý Phàm thần hồn, ý chí chi cứng cỏi, không thua chân tiên, cũng ở đây vô số mảnh vỡ ký ức tựa như đại giang đại triều không ngừng đánh chúng. Kém chút mê thất tại ta. Cũng may có hoàn chân từ đầu đến cuối sừng sững dòng nước bên trong. Dạng người rực rỡ, không chút nào đổi màu. Cùng với ý thức mảnh vụn dòng lũ bên trong. Cái kia cực kỳ thưa thớt, cũng là quy mô lớn nhất vài miếng. Như trong sương mù khói trắng đèn sáng, như mênh mông trên đại dương hải đăng, như đầy sao bảo vệ chi bắc thần. Từ đầu đến cuối vì Lý Phàm chỉ dẫn, biểu thị lấy phương hướng, khiến cho không đến mức triệt để mê thất. Oanh, Lý Phàm ý niệm chậm rãi hòa tan vào Tô Bạch còn sót lại trong trí nhớ. Tràn đầy phế tích thế giới, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, tựa như luyện ngục giống như, trên mặt đất chất đầy thi thể, giữa thiên địa không còn một tia âm thanh, yên tĩnh đến cực điểm. Huyết dịch chảy xuôi hội tụ thành sông, từ màu đỏ sậm trong bóng ngược, Lý Phàm thấy được thân thể này khuôn mặt, chính là thiên y, chỉ có điều, huyết hà trong bóng ngược, thiên y, trong mắt tràn đầy mê mang, sợ hãi, thân thể không cầm được, run nhẹ nhẹ, một thanh âm, từ trong đầu vang lên, âm thanh cùng Tô Bạch bản nhân, giống nhau như đúc, lại tràn đầy tà tính. Như thế nào, còn hài lòng không? Ngươi một mực đều muốn làm, ta thay ngươi làm được. Thiên y khuôn mặt dữ tợn, rung động, biến trở về Tô Bạch nguyên bản hình dạng. Ta vẫn luôn phải làm. Thanh âm hắn run rẩy, trong tuyệt vọng chất vấn. Ta tính Tô Bạch âm thanh tràn đầy ngả ngớn, chẳng lẽ không phải sao? Vốn là giới này tôn giả, lại thiên hồn chuyển sinh đến huyền hoàng giới, mưu toan dùng y chi nhất đạo, khiến cho huyền hoàng nội loạn dần dần lên, không tì vết lại Cố Viễn Trinh. Ta giúp ngươi làm, không hãy cùng vị kia thiên y tính chất một dạng sao? Chỉ có điều càng triệt để hơn một điểm thôi. Ha ha ha ha ha, ta tính Tô Bạch tiếng cười vang vọng chiếm cứ không gian ý thức. À, chính chủ tới, ngươi xem một chút, biểu lộ trên mặt hắn, thật là khiến người ta vui vẻ a. Tô Bạch cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng, ngươi cái này xúc sinh chết tiệt. Cảm xúc phẫn nộ, kềm nén không được nữa, núi lửa giống như bộc phát, thân thể rung động, khí tức lại biến trở về huyền hoàng giới Bạch tiên sinh bộ dáng. Tà tính Tô Bạch vẫn như cũ kêu gào, nhưng âm thanh lại càng ngày càng nhỏ. Không cần đến tức giận như vậy, những con kiến hôi này cho dù chết nhiều hơn nữa, cũng căn bản là không quan trọng sự tình. Ta bình sinh gặp, còn muốn ức vạn lần hơn xa. Ha ha ha, có thể so sánh cái này tàn khốc nhiều. Tối thiểu nhất, ta cũng tốt bụng, cho bọn hắn lưu lại thi thể tại. Huống hồ ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, tiếng như mũi con kiến, lại không thể ngửi, cảm nhận được cách đó không xa, đang vội vã mà đến thiên y thân ảnh, Tô Bạch trên mặt tràn đầy đau đớn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là khẽ cắn môi, lao nhanh bỏ chạy, vô tận u ám trong hư không. Tô Bạch đưa tay chạm đến lấy tường cao, phía trước thật giống như bị một đạo vô hình bích chướng chặn lại. Tiếp tục tiến lên không thể, tường cao, trong đầu không ngừng truyền đến, thúc giục, hưng phấn, vội vàng ý niệm, Tô Bạch trầm ngâm. Đem huyền hoàng đại thiên tôn di sản, tiên giới ban cho tiên khí cho lấy ra, xếp thành một hàng, như thế nhiều tiên khí tự bảo, lại thêm huyền hoàng giới trợ lực, hẳn là có thể giúp ta vượt qua ngưỡng cửa này. Tô Bạch do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đem tiên khí ầm vang nổ tung, trong tích tắc, tinh hải biên giới giống như đồng thời dâng lên vô số thái dương. Thậm chí chi ám tinh hải đều chiếu trắng như tuyết, chỉ là vô tận ánh sáng và nhiệt độ đều bị tụ tập tại Tô Bạch trên thân. Dung mạo không thấy, thần sắc nhìn không rõ, chỉ là sáng chói thân ảnh màu trắng. Thân ảnh hướng về phía trước bước ra cước bộ, phảng phất hư không tiêu thất giống như thân thể một bộ phận biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nửa bước vượt qua tường cao gông cùm xiềng xích, sắp triệt để thoát đi cái này bị tường cao vòng quanh chí ám tinh hải thời điểm. Tô Bạch vẫn là lưu luyến không rời, cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn huyền hoàng giới. Ở nơi đó, có rất rất nhiều hắn lo lắng sự tình. Ngay tại Tô Bạch ngây người phút chốc, chợt, trong đầu của hắn tự dưng hiện ra vô số hình ảnh. Mà trong hình nội dung, để cho vị này trời sinh hiền lành huyền hoàng đại thiên tôn. Tâm thần kịch chấn, núi thây biển máu, vô số thế giới lần lượt bị hủy diệt, mà bồi dưỡng cái này ngập trời sát nghiệt thủ phạm. Vậy mà cùng hắn dáng dấp giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, Tô Bạch trong lòng cũng phát giác cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, không có chút gì do dự. Càng là đem cái kia đã vượt qua tường cao chân, lần nữa thu hồi lại. Trên người ánh sáng nóng bỏng dần dần biến mất, chưa tỉnh hồn Tô Bạch, cũng không để ý tới không rõ ràng cho lắm. Bởi vì hắn không hiểu đổi ý mà đột nhiên nổi điên huyền hoàng giới ý thức. Vừa mới, đến tột cùng là cái gì? Đang tại hắn thần sắc không ngừng biến ảo thời điểm, trong đầu của hắn, chợt vang lên thanh âm của mình. Ngữ khí cùng ngữ điệu cũng không nói được cổ quái. A, ở đây lại còn cất giấu một cái. Chậc chậc chậc, quả nhiên vẫn là ngu xuẩn như vậy. Ngữ điệu biến hóa, thậm chí ảnh hưởng đến cơ thể của Tô Bạch. Giữa lông mày tí ti gian ác, bị điên khí tức hiển lộ, nhân tiện bám vào ở trên người hắn huyền hoàng giới thiên đạo ý thức cũng biến thành chậm rãi đã mất đi lý trí. Đủ loại lời ác độc, tầng tầng lớp lớp, thiên kiếm tông, kiếm chủng bên trong, vô số thanh kiếm thẳng đâm vào trên mặt đất. Mỗi một chuôi trên thân kiếm, đều có một đạo hư ảnh trôi nổi. Đây là đi qua vô số lâu đời thời gian rèn luyện sau. Kiếm tự sinh linh, mà bây giờ, số lượng này đếm không hết vô số kiếm linh. Đang đối kháng cùng là một người, chính là ngồi xếp bằng trung ương Tô Bạch, vô số đạo kiếm khí ngang dọc, giống như từng thanh dao giải phẫu, cắt Tô Bạch thần hồn. Ý niệm, Tô Bạch trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, nhưng lại không cách nào tránh khỏi, thỉnh thoảng thoáng qua một tia thần tình thống khổ. Kiếm chủng biên giới, thiên kiếm tông đại sư huynh. Thần sắc không hiểu nhìn xem một màn này, một ngụm lại một ngụm, uống không ngừng lấy, chỉ có điều lần này hồ lô rượu bên trong chảy ra tới. Không còn là rượu, mà là nước, không biết trôi qua bao lâu. Ông, một đạo cuồng bạo sóng xung kích, chợt từ Tô Bạch trên thân tiến phát, kiếm chủng bên trong nháy mắt một mảnh hỗn độn, vô số đạo kiếm linh, tan thành mây khói. Tư Đồ Diêu lông mày trực nhảy, nhưng bây giờ cũng không phải đau lòng thời điểm. Hắn lách mình đi tới Tô Bạch bên cạnh. Thiên tôn đại nhân, tình huống như thế nào? Thời gian dài trầm mặc, hồi lâu sau, Tô Bạch có chút hư nhược âm thanh mới vang lên, đem tà thần hồn bên trong, lọt vào xâm nhiễm bộ phận toàn bộ đều chém tới, tạm thời chế trụ, nhưng, chính như người kia nói, làm như vậy, cũng chỉ là có thể kéo dài một đoạn thời gian thôi. Hắn sớm muộn sẽ lại tìm tới môn tới, Tư Đồ Diêu thần sắc ngưng trọng, cho nên, ngươi còn nguyện ý tiếp tục thi hành kế hoạch kia sao? Đánh cược các ngươi Thiên Kiếm Tông toàn thể tính mệnh, Tô Bạch nhẹ giọng hỏi, Tư Đồ Diêu lại mãnh quán một ngụm trong hồ lô nước. Coi như lưu tại nơi này, diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn, chúng ta kiếm tu, thì sợ gì vừa chết? Huống hồ, hắn muốn tìm chính là ngươi, chúng ta những con kiến hôi này, chưa chắc sẽ bị để mắt tới. Trong giọng nói, đã là làm quyết định, Tô Bạch thần sắc nghiêm nghị, run rẩy đứng dậy, lấy Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn thân thể, cho Tư Đồ Diêu khom người thi lễ một cái. Tư Đồ Diêu thản nhiên nhận lấy, Huyền Hoàng giới, Ninh Viễn Thành, phàm nhân sinh mệnh lực, là giống như cỏ dại thịnh vượng, khi xưa phế tích bên trên, bây giờ đã lại độ diễn biến ra náo nhiệt thành thị, thậm chí phồn thịnh, còn muốn càng hơn lúc đó. Tô Bạch dạo bước đầu đường, trên mặt dường như vui mừng, dường như buồn vô cớ, cuối cùng, hắn đạt được mục đích của chuyến đi này địa, chính mình nguyên bản phòng nhỏ, hồi tưởng lại đi qua phát sinh tại đây bên trong từng ly từng tí. Tô Bạch bùi ngùi mãi thôi, nhìn xem khi xưa những cái kia khả ái hài tử, hiện đã lớn lên trưởng thành, trong mắt Tô Bạch lại tràn đầy vui vẻ. Không nên, tước đoạt bọn hắn hy vọng sống sót. Ta, phải chết, hắn nhẹ nói. Liền để ta trước khi chết, lại vì thế gian này làm chút việc nhỏ a, nghịch thiên lý lẽ, lấy chứng nhận trường sinh, huyền bí biến hóa, buông xuống Huyền Hoàng giới, tiên khư, giống như khô lâu cao lớn thân ảnh, đang xếp bằng ở bên trên đại địa, ở vào huyền bí ký tự trung tâm, một thân ảnh, lặng yên xuất hiện ở sau lưng của nàng, mà vị này ngộ đạo chân tiên. Lại không có mảy may phát giác, thân ảnh kia chính là Tô Bạch, bất quá bây giờ, hắn lại đổi lại một chỗ ngồi áo đen, giữa lông mày nói là không ra điên cuồng, đây chính là bồi dưỡng các ngươi Huyền Hoàng giới, thậm chí mảnh này tinh hải tai kiếp kẻ cầm đầu, chỉ cần ngươi gật gật đầu, ta cái này liền đem nàng giết. Tô Bạch cong ngón tay, tại cơ tiên trên đầu gõ gõ, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng mà vị này ngộ đạo chân tiên lại không phát hiện chút nào, từ đầu đến cuối đắm chìm tại tự thân trong lĩnh ngộ. Trả lời ta tính Tô Bạch là lâu dài trầm mặc, ta tính Tô Bạch cũng không thúc giục, chỉ là nhiều hứng thú đánh giá đến cái này tiên khư bên trong tràng cảnh tới. Một cái phá cơ chữ, lĩnh ngộ lâu như vậy, vẫn chỉ là loại trình độ này, mặt hàng này, ta đều giết không biết bao nhiêu, mà chính là loại trình độ này rác rưởi, lại có thể đem cho các ngươi, mấy ngàn năm cực khổ, ta tính Tô Bạch trong giọng nói, tràn đầy trào phúng, thiện, ác, tại trước mặt sinh tồn, có ý nghĩa sao? Ta tính Tô Bạch giơ chân lên, không ngừng tại cơ tiên trên khuôn mặt nghiền ép, dẫm lên. Thậm chí áp sát tới, gần sát quan sát, không biết nghĩ tới điều gì, khi thì phát ra trận trận cười khẽ, mà cơ tiên, từ đầu đến cuối cũng không có chút nào phản ứng. Như thế nào, bây giờ tin tưởng, ta chưa hề nói lời nói dối đi. Cái kia nhìn thấy những cái kia, toàn bộ đều không phải là ảo giác, mà là chân thực phát sinh qua, thực tế tàn khốc. Muốn viễn siêu tưởng tượng của ngươi, như ngươi loại này người tốt, căn bản không thích ứng được, hay là giao cho ta a, xem chân tiên như sâu kiến. Nhưng đối với Huyền Hoàng giới Bạch tiên sinh, ta tính Tô Bạch lại phá lệ có kiên nhẫn, hắn líu lo không ngừng, thậm chí có chút dài dòng khuyên giải. Huyền Hoàng giới Bạch Tiên Sinh mà nói, chợt vang lên, ngươi là mạnh như vậy, vì cái gì một đạo tường cao liền ngăn cản ngươi? Tà tính Tô Bạch âm thanh im bặt mà dừng, bỗng nhiên dùng sức hùng ngắt giẫm một cước, ngồi xếp bằng tiên khư đại địa cơ tiên bị trực tiếp đạp đến ngã xuống, trên thân quấn khóa kim tỏa vang xào sạt. Cái kia tà tính Tô Bạch thế mà cũng không phải Bạch Tiên Sinh tự dưng huyễn tưởng, mà là chân thực tồn tại. Đang lúc Lý Phàm bản tôn ý niệm đắm chìm tại Tô Bạch lưu lại vĩnh hằng di niệm bên trong, cảm thấy vô cùng sợ hãi thời điểm, Bác Vật Thần Tàng Quán, Lý Phàm tia thần niệm kia phân thân, tại Đế Tam Mô dẫn dắt phía dưới, đi tới thần tàng quán chỗ sâu, một tòa nhìn như bình thường không có gì lạ kiến trúc di tích trước mặt. Tòa yến trúc này di tích cùng khác huyền hoàng giới lịch sử phế tích đặt ở cùng một chỗ, tựa hồ cũng không có địa phương gì đặc biệt thượng tiên có thể nhận biết nơi đây, bởi vì bản tôn tại Tô Bạch vĩnh hằng di niệm bên trong cảm giác được những cái kia kinh thế hãi tục trang cảnh, hắn giờ phút này có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ở đây phân biệt một phen, Lý Phàm nao nao, Nam Minh Thánh Thú Sơn. Hắn nhìn về phía lão giả bên cạnh, có chút không xác định hỏi, thượng tiên hảo nhãn lực. Đế Tam heo vòi gật đầu nói, nhưng lại không phải huyền hoàng giới tòa kia Thánh Thú Sơn. Nơi đây là ta từ cố hương mang theo mà đến, phóng này bảo tồn, đến nay đã có không biết bao nhiêu năm. Đế Tam heo mô trong giọng nói tràn đầy tang thương. Lý Phàm nghe vậy, thần sắc cũng biến thành dần dần nghiêm túc lên, tự hỏi Đế Tam mô ý tứ trong lời nói. Huyền hoàng giới vốn là không có yêu thú, chúng ta là từ ngoài ra khả năng chạy nạn mà đến. Đế Tam mô cũng không có làm câu đố người quá lâu, dứt khoát nói. Lý Phàm thần sắc hơi rung, vô hạn tương lai có vô hạn khả năng, nhưng cũng không phải tất cả khả năng đều có thể một mực kéo dài. Đế Tam heo vòi khe khẽ thở dài, chúng ta tại huyền hoàng giới phồn diễn sinh sống quá lâu, thậm chí đều đem cổ lão quá khứ đều lãng quên, cho là có thể ở chỗ này tiếp tục sinh tồn, lại không nghĩ rằng nơi này còn là nghênh đón mạt lộ chung cuộc. Thế là đế nhất lại độ mang theo tộc đàn bước lên đường chạy trốn, nhưng lần này ta lại quyết định không đi. Đế Tam heo vòi lách mình tiến nhập trong di tích, phảng phất về tới khi xưa cố hương. Vì cái gì? Lý Phàm phân thân có chút hiếu kỳ hỏi. Coi như nơi đây tiên khư hoành không, tinh hải khó khăn, có lẽ cũng là số lượng không nhiều, coi như tương đối an toàn địa phương. Đế Tam heo vòi cười cười, tổng hợp Đế Tam mô mà nói, lại liên tưởng đến trong vĩnh hằng di niệm thấy. Lý Phàm híp mắt lại, miên man bất định. Tô Bạch vĩnh hằng di niệm bên trong, Lý Phàm bản tôn tâm thần chập chờn. Tại chết đi Bạch Tiên Sinh trong trí nhớ, hắn thấy được vị kia tà tính Tô Bạch đến tột cùng là như thế nào cường đại, chỉ là có chút xâm nhiễm cũng có thể làm cho trường sinh cảnh Tô Bạch nắm giữ có thể nghiền ép chân tiên sức mạnh, mà theo xâm nhiễm tăng lên, Tô Bạch cũng ngắn ngủi thể nghiệm được tà tính Tô Bạch lực lượng chân chính. Thế giới không còn là đơn độc, mà là vô số khả năng cùng nổi lên. Tô Bạch thấy được, từ hắn sau khi chết, huyền hoàng giới đản sinh vô số loại khả năng, tại trong vô số loại diệt vong chung cuộc, hắn tựa như thấy được duy nhất sinh lộ chỗ. Thế là Lý Phàm ẩn ẩn hiểu rồi, chỗ này vĩnh hằng di niệm sẽ như thế thiết lập nguyên nhân.